cả đời chỉ yêu em. Chương 873, dự định, gocchuyenaudio.com. Tố Tâm mím môi cười, mới vừa nhìn đến có sữa không đường, Tố Tâm liền lấy cho Bạch Hiểu Niên một chén sữa bò không đường. Lục Tân Nam chăm sóc cậu thật tốt, mới mấy ngày ngắn ngủi mặt của cậu đều mập ra rồi, là chân của cậu bị thương, đợi mấy ngày nữa trở về đài. Phải nhanh chóng làm việc chứ không chờ cậu chữa khỏi vết thương rồi, thì chương trình bản tin buổi sáng của cậu đã bị người khác thay thế. Tố Tâm lo lắng chính là có đạo lý, Bạch Hiểu Niên không phải là không biết. Bạch Hiểu Niên không phải người ngu, đạo lý này cô hiểu. Chỉ là Tố Tâm không ở đài truyền hình thành phố A nữa rồi, chỗ đó đối với Bạch Hiểu Niên mà nói, ngay cả tia lưu luyến cuối cùng cũng không có. Bạch Hiểu Niên vỗ vị trí để chống chỗ bên cạnh mình để. Tố Tâm ngồi xuống, cô có lời muốn nói. Tố Tâm ngồi xuống, Tâm, mịn không hot như vậy bây giờ cho nên cũng không có nhiều đài truyền hình để lựa chọn. Bạch Hiểu Niên thả cốc sữa bò trong tay xuống, biểu lộ nghiêm túc nói thật. Giám chế Hạ vừa đi ở đài truyền hình thành phố A, trong lòng mình không còn một chút lưu luyến nào cho nên mình dự định rời đi. Thấy Bạch Hiểu Niên không giống như là đùa giỡn, cũng không như là nhất thời kích động làm ra quyết định này. Vậy cậu có tính toán gì chưa? Trước đó ở trên bản tin buổi sáng mình có để lại một cái nội tâm. Cho nên giám chế Hạ cũng không có cứng rắn bắt mình ký hợp đồng dài hạn. Trước đó, mình ở quốc gia thời báo, có quen một vị trưởng bối, ông ấy hỏi mình có nguyện ý đi ra nước ngoài làm phóng viên chú ngoại hay không? Phóng viên chú ngoại, vậy, cậu và Lục Tân Nam, mình còn chưa thương lượng qua với anh ta. Bạch Hiểu Niên nắm chặt khăn ăn, nhưng, mình nghĩ anh ta sẽ ủng hộ mình. Những năm này mình xem như là nhìn rõ đời rồi, phụ nữ nhất định phải có sự nghiệp của mình, tuyệt đối không thể phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông, bằng không sớm muộn sẽ bị đàn ông ruồng bỏ. Cách chương,